Ta có một tòa thiên địa tiền trang. Chương 25, Đại Hà kiếm khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh địa Linh Hư có dãy núi liên miên, kiến trúc rộng rãi, có đại khí không gì sánh nổi, nhưng cũng tiếc là nơi này yên tĩnh không một tiếng động, không một bóng người. Thánh địa Linh Hư lớn như vậy mà lại không một bóng người. Lý Tiên Đạo xuất hiện bên trên một đỉnh núi, thân ảnh thon dài đứng trước miệng gió lớn, tay áo bay lên, tóc bay phất phới. Lý Tiên Đạo nhìn thấy Thiên Quang Minh đang yên lặng ngồi tại nơi xa, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Lý Tiên Đạo mở miệng, âm thanh theo tiếng gió thổi truyền đi rất xa. 14 năm là một đoạn thời gian rất dài, ngươi trở về nhanh như vậy là muốn làm gì? Cách mấy tòa núi lớn, Thiên Quang Minh đang nghỉ ngơi bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt hừng hực, nhìn kỹ Lý Tiên Đạo, thân hình hắn liền biến mất tại chỗ, bay đến trước mặt Lý Tiên Đạo. Lý Tiên Đạo nhìn Thiên Quang Minh, không nghĩ tới hắn đột phá nhanh như vậy, có chút kinh ngạc nói. Đột phá sức chiến đấu cấp bậc thánh chủ rồi sao, cũng không tệ. Lý Tiên Đạo vốn cho rằng để Thiên Quang Minh đột phá cần tới ít nhất 3 tháng. Bây giờ hắn lại cần không đến một tuần lễ đã đột phá, đây thật là quá nhanh, cùng cái thiên phú thường thường không có gì lạ kia của hắn quả thật không xứng. Lý Tiên Đạo đánh giá Thiên Quang Minh cũng đang quan sát hắn. Mấy ngày này tao ngộ các sự việc để suy nghĩ của Thiên Quang Minh bắt đầu dao động, dù hắn là kẻ từ nhỏ đã là người tu hành kiên định. Thiên địa tiền trang là khu vực mà cái gì cũng đều có thể giao dịch. Có người bán đi thiên phú của mình để đổi một kiện tiên khí mà đi báo thù. Hắn càng không nghĩ tới là chính mình cũng bán 14 năm tự do để đổi lấy 500.000 khỏa thần nguyên dùng để đột phá. Thiên địa tiền trang này rốt cục có năng lực lớn đến cỡ nào? Thiên Quang Minh cự tuyệt vị trí trưởng giáo Thiên Đạo Tông mà về tới đây chính là bởi vì hắn cảm thấy hắn sẽ có tương lai tại thiên địa tiền trang. Đó là một ý nghĩ hư vô mờ mịt, hắn cũng không biết vì sao lại có ý nghĩ này. Thiên địa tiền trang coi như có thể lấy ra tiên khí cho một cái tiểu tử cảnh giới vấn đạo đi báo thù, nhưng vậy thì tính là gì? Sao có thể đoán được tương lai? Thiên Quang Minh cũng không cho mình được đáp án nào, nhưng ở sâu trong nội tâm, hắn chính là kiên định tin tưởng nó. Thiên Quang Minh trầm giọng nói, ta trở về là bởi vì tôn trọng hợp đồng, đại trượng phu lời hứa là ngàn vàng. Ta nếu dã bán cho ngươi 14 năm tự do, thì từ giờ trở đi tương lai 14 năm ta đều là thủ hạ của ngươi, tay chân của ngươi, có thể làm việc giúp ngươi, chỉ cần không làm trái với đạo đức của ta là được rồi. Hắn nếu đã trở về, liền sẽ không sửa đổi quyết định này. Lý Tiên Đạo nhếch miệng lên, nói, rất tốt, ta thấy ngươi rất coi trọng hợp đồng, không tệ đâu. Ở thời đại này có thể có cái ý thức với hợp đồng như này làm ta khá cao hứng đấy. Còn tốt hơn so với một đống lớn kẻ nợ dai kia của thiên địa tiền trang, chúng đều là một đám hỗn đản, không coi trọng hợp đồng, sau khi ký kết lại tùy ý trái với khế ước. So sánh thấy Thiên Quang Minh cũng rất không tệ, biết tôn trọng hợp đồng. Tuy là ấn tượng đầu tiên với hắn là không hề tốt đẹp gì, nhưng bây giờ Lý Tiên Đạo đã xem trọng Thiên Quang Minh, suy nghĩ một chút nói. Nếu từ giờ trở đi tương lai 14 năm của ngươi đều là của thiên địa tiền trang chúng ta, vậy ngươi liền đi vào gặp chủ nhân một chút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Quang Minh thần sắc nghiêm túc lên, hắn vẫn rất bị áp lực khi gặp chủ nhân thần bí khó lường kia. Lý Tiên Đạo phất ống tay áo một cái, Thiên Quang Minh biến mất tại chỗ, tiến vào thiên địa tiền trang. Lý Tiên Đạo cũng theo sát phía sau bước vào thiên địa tiền trang, đổi y phục và mang lên mặt nạ màu vàng sậm. Thiên Quang Minh ở trong đại điện nhìn bốn phía một chút, trong lòng còn đang thán phục. Bên ngoài tuy Lý Tiên Đạo không có chút nào tu vi, nhưng hắn chỉ cần vung tay áo là sức chiến đấu cấp bậc thánh chủ như mình đều không phản kháng được, ngoan ngoãn bị đẩy đi vào đây. Quá khủng bố, cộc cộc cộc, Lý Tiên Đạo đi tới, nhìn về phía Thiên Quang Minh, nói. Ngươi quyết định muốn thực hiện hợp đồng 14 năm này sao? Thiên Quang Minh cung kính nói. Tự nhiên là phải thực hiện, Lý Tiên Đạo hài lòng nói. Vậy thì tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là người của thiên địa tiền trang, không phải là người của Thiên Đạo Tông. Trong 14 năm, hãy ngoan ngoãn nghe lời, 14 năm sau, mặc cho ngươi rời đi. Thiên Quang Minh nặng nề gật đầu nói. Tuân mệnh chủ nhân, Lý Tiên Đạo nhãn châu xoay động thản nhiên nói. Vừa vặn ta cũng có một chuyện cần ngươi đi làm. Thiên Quang Minh lớn tiếng nói. Thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực ứng phó, không thể chối từ. Lý Tiên Đạo khoát tay, nói. Nhiệm vụ lần này thực ra rất đơn giản, ta muốn ngươi đi đòi nợ. Thiên Quang Minh kinh ngạc nói. Đòi nợ sao? Lý Tiên Đạo thần sắc có chút bất mãn trầm giọng nói. Không tệ, ta cực kỳ ca ngợi phẩm cách tôn trọng hợp đồng của ngươi, bởi vì ngươi cực kỳ hiếm có. Rất nhiều người trên cái thế giới này đã chính mình ký tên, lại xoay người liền quên đi, xem hợp đồng là trò đùa. Thiên địa tiền trang có không ít kẻ nợ dai, lần này ngươi hãy đi giúp ta đòi nợ về. Sau khi thức tỉnh thiên phú, hắn đều sửa sang một chút thiên địa tiền trang từ trong ra ngoài, sau đó liền bị vô số nợ nần trái với khế ước kia làm choáng váng. Từng phần hợp đồng, giấy trắng mực đen đã ký, nhưng người quỵt nợ chỗ nào cũng có. Không chỉ là hợp đồng trong đất Đại Ly, còn có cái khác hợp đồng từ cửu thiên thập địa, bao gồm cả tiên giới. Cũng khó trách tại sao mấy đời chủ nhân lúc trước đều đã chết, vì nợ khó đòi lớn như vậy, Lý Tiên Đạo nhìn thấy đều phải giật mình, bọn họ không chết thì ai chết? Thiên Quang Minh hiếu kỳ hỏi, đòi nợ nần gì? Lý Tiên Đạo ánh mắt lãnh đạm nói, đi đòi cuốn vô thượng bí điển Đại Hà kiếm khí từ Đại Hà kiếm phái. Thiên Quang Minh thật kinh ngạc nói, Đại Hà kiếm phái chính là môn phái đệ nhất kiếm đạo của Đại Ly, thực lực có thể mạnh mẽ hơn so với Thiên Đạo Tông. Tổ truyền công pháp, Đại Hà kiếm khí, của bọn hắn càng là cực kỳ khủng bố, nghe nói uy lực có thể chém xuống ngân hà, đánh tan 9 tầng trời. Lý Tiên Đạo gật đầu nói, không sai, Đại Hà kiếm khí khi tu hành đến đỉnh phong là có năng lực như vậy. Đại Hà kiếm khí một kiếm có thể chém xuống 9 tầng trời. Đây là đánh giá tốt nhất đối với Đại Hà kiếm khí. Đại Hà kiếm khí chính là lợi hại như vậy. Thiên Quang Minh có chút không thể tin được vì đây chính là căn cơ của Đại Hà kiếm phái, hắn hỏi. Đại Hà kiếm khí là của thiên địa tiền trang chúng ta sao? Lý Tiên Đạo gật đầu, nói. 10.000 năm trước khai phái tổ sư của Đại Hà kiếm phái dùng linh hồn chính mình để mượn đi một môn công pháp từ thiên địa tiền trang, chính là công pháp Đại Hà kiếm khí này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn dựa vào Đại Hà kiếm khí khai sáng kiếm đạo môn phái là Đại Hà kiếm phái bây giờ. Thiên Quang Minh há to mồm, hắn căn bản không có nghĩ đến khai phái tổ sư của Đại Hà kiếm phái vậy mà cũng từng đi tới thiên địa tiền trang. Còn lấy linh hồn của chính mình để đổi lấy môn tuyệt thế công pháp kiếm đạo hiếm thấy Đại Hà kiếm khí này. Lý Tiên Đạo buồn bã nói, trên hợp đồng viết rất rõ ràng, vị khai phái tổ sư này sau 10.000 năm phải trả lại công pháp Đại Hà kiếm khí cho thiên địa tiền trang, đồng thời phải tặng thêm một cái tiên khí mới có thể trục về linh hồn của mình. Hiện tại thời gian đã đến, nhưng là hắn lại không có động tĩnh gì. Thiên Quang Minh lập tức nói, bên trong Đại Hà kiếm phái là có tiên khí, là một thanh trường kiếm, là do tổ sư của Đại Hà kiếm phái tiến vào bí cảnh tốn ra thiên tân vạn khổ sức lực mới đạt được. Nhưng mà sau khi mang về tiên khí, tổ sư của Đại Hà kiếm phái cũng bởi vì trọng thương mà tuyên bố bế quan, Đại Hà kiếm phái cũng bắt đầu truyền thừa xuống cho tới bây giờ. Lý Tiên Đạo ánh mắt thâm thúy, nói, mặc kệ tổ sư của Đại Hà kiếm phái còn ở đó hay không, cũng mặc kệ hắn mang về cái tiên khí gì, hắn có muốn thực hiện khế ước hay không, nhưng sự thật là hắn đã làm trái với khế ước, ta muốn ngươi đi thu về cái nợ nần này. Thiên Quang Minh sắc mặt đỏ lên, nói khẽ, ta đánh không lại người của Đại Hà kiếm phái. Hắn không phải không đồng ý đi, mà là hiện tại mặc dù hắn có sức chiến đấu cấp bậc thánh chủ, nhưng hắn cũng không có cách nào một người mà có thể xông vào Đại Hà kiếm phái. Lý Tiên Đạo vung tay lên mà nói, sẽ có trợ thủ tiến đến đó cùng ngươi. Chiến đấu thiên sứ thứ nhất dưới trướng của Lý Tiên Đạo lãnh khốc mà đi ra. Cách chương.